Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1285, lựa chọn. Hắc ám xuất hiện rồi. Sau đó Tô Viêm kinh hãi gần chết, phát hiện hắc ám gợn sóng, ở bắt đầu ăn mòn thiên trúc. Thiên trúc một mạch thủy tổ đã chết trận sao? Bị hắc ám cho cắn giết sao? Hắc ám đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Liền thiên trúc một mạch thủy tổ đều khó mà chống đỡ. Chết đi ở một thời đại nào đó ở trong. Không biết cách cỡ nào cửu viễn năm tháng. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng. Bọn họ một giới này tương lai muốn đối mặt tàn khốc vấn đề. Căn bản không phải vực ngoại cường địch. Cũng không phải bất hủ giả uy hiếp. Mà là tàn khốc hơn. Hắc ám lại tới thế gian. Điều này làm cho Tô Viêm đều có chút bối rối. Một ngày này đến, ai có thể chống đối? Thậm chí ngay cả tai nạn lớn đến trước một đóa bọt nước, hiện tại đều không có sức mạnh đi đối kháng. Như vậy tương lai hắc ám có thể chống lại sao? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Chính mình sợ sao? Hoảng sợ sao? Kẻ địch còn tương lai, hắn đã thấy tương lai tuyệt vọng, liền vũ trụ đều muốn phá diệt, tất cả sinh mệnh cũng sẽ báo trước tử vong cùng héo tàn. Ta tổ huyết bên trong dị tượng, cự trúc trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, thiên địa xuất hiện vấn đề lớn, tương lai hạo kiếp sẽ rất khủng bố, không biết muốn lan đến bao nhiêu thời không, nhưng là ở nha đầu này trên người. Nhìn thấy trong hủy diệt phục sinh, có lẽ nàng tương lai có thể quật khởi. Tiền bối ý tứ là, tương lai Trúc Nguyệt có năng lực chống lại hắc ám. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, có thể làm cho một vị bất hủ sinh linh như vậy đi lời bình. Nói rõ Trúc Nguyệt rất bất phàm, này cùng tiền sử lão đại ca cũng cùng một nhịp thở. Bộ tộc ta vốn là vốn sinh ra đã kém cỏi. Rất khó tu hành, đây là cây cỏ bi ai. Thủy tổ bộ tộc ta công tham tạo hóa, sáng tạo thiên trúc một mạch. Cửu viễn thời đại sự tình ta đều nhanh lãng quên. Thế nhưng mỗi một vị nhân tộc tu sĩ thai nghén thiên trúc hạt giống, đều là bộ tộc ta chuyện may mắn. Cự trúc nói rằng, nhà đầu này được đặc thù kỳ ngộ. Tương lai nói không chắc có thể đi lên một cái thông thiên đại đạo. Nhưng là thời gian quá ngắn ngủi, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ta thật vất vả mới đợi được một vị này. Nếu như tương lai hạo kiếp đến, ta sẽ mang theo nha đầu này rời đi. Nghe nói như thế, Tô Viêm trong lòng ngũ vị tạp trần, một vị tham dự quá tiền sử một trận chiến bất hủ già. Đánh mất đấu trí, không cho là huyền hoàng vũ trụ còn có thể thắng được. Này đã không phải cá nhân vấn đề, tiền sử đã muốn hư hao vũ trụ, tuy rằng bởi vì nguyên nhân đặc thù ngăn cản hắc ám hóa, nhưng là một ngày này sớm muộn còn có thể quay đầu trở lại. Nhiều năm trước, hỗn độn phế khư hắc ám che trời, không phải là báo trước một ngày này, sắp xảy ra rồi. Tô Viêm có chút mê man, cấm kỵ đều làm như vậy rồi, đều muốn bỏ chạy. Rời xa tai nạn, như vậy bọn họ còn giữ làm gì? Chờ chết sao? Tô Viêm hoàn toàn có thể rời đi. Rời xa tai nạn, nói không chắc có thể thông qua đế lộ rời đi sắp gặp nạn hắc ám vũ trụ. Đi xa xôi khu vực tránh né tai nạn. Nhưng là ở mê man bên trong, Tô Viêm đột nhiên nhìn phía thiên đế chiến kỳ. Tâm của hắn chớp mắt chấn định lại. Hắn nắm thiên đế chiến kỳ. Lại đi cảm ngộ sự tồn tại của nó. Đã từng nó khẳng định bị thiên đình ngoan cường nhất tướng sĩ chấp trường, đi bảo vệ vũ trụ, thủ hộ quê hương của bọn họ, thủ hộ tính mạng của bọn họ nơi khởi nguồn. Ta nếu là đi rồi, quần tộc của ta, tộc nhân của ta, thân nhân của ta, làm sao bây giờ? Tô Viêm nắm thiên đế chiến kỳ. Hắn không thể đi. Lão thủ lĩnh có thể dùng hắn cứng rắn nhất cánh tay là quần tộc che gió chắn mưa. Không sợ bất luận cái gì. Đột nhiên là chết trận. như vậy chính mình cũng có thể. Tô Viêm ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Cự Trúc, không có thất vọng, ai cũng có ai lựa chọn. Thế nhưng Tô Viêm đã làm ra trọng đại lựa chọn. Ngươi đi đi, Cự Trúc không muốn nói thêm nữa. Mờ mịt thế giới triệt để yên tĩnh lại, hết thảy đều rơi vào hôn mê bên trong. Tô Viêm bị cuốn ra ngoài, xuất hiện bên ngoài, hắn nhìn khô vàng Cự Trúc, trầm giọng nói, không thử một lần, làm sao biết, thiên đế chiến kỳ nếu lựa chọn ta, ta cũng sẽ không để cho nó thất vọng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ mang theo hắn huy hoàng một trận chiến. Tương lai chính mình, cho dù là thiên địa trong hạo kiếp một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào có thể tan xương nát thịt, nhưng là Tô Viêm còn muốn thử một lần. Hắn không tin số mệnh, tin đến chỉ có tự thân. Tô Viêm bước lớn rời đi, đi ra hoang vu đại địa, đi đến ngoại giới. Thiên Trúc đại năng rất nhanh đi tới, hỏi đến Tô Viêm, đầy cõi lòng chờ mong. Tô Viêm thoáng do dự một hồi, chỉ có thể nói, hắn làm ra nỗ lực, thế nhưng không thể được đáp lại. Ai? Thiên Trúc đại năng thở dài, tương lai quần tộc đến cùng sẽ làm sao? Liền xem tương lai một ngày đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại ai cũng không nói được. Vũ trụ này đến cùng sẽ trải qua cái gì? Ta phải đi, còn có rất nhiều sự muốn làm. Tô Viêm ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn muốn đi đảo điện đi một chuyến. Một là vì nhất khí hóa tam thanh. Hai là vì hỗn độn tháp. Thật hy vọng lần này đi đảo điện có thể được muốn đáp án. Bởi vì Tô Viêm cảm thấy vũ trụ phong ấn, bản nguyên trôi đi, cùng hỗn độn tháp có trọng đại quan liên, mà hết thảy này đều cùng đạo điện cấm kỵ có quan hệ. Nếu như có thể cùng cấm kỵ giao lưu, nói không chắc có thể biết được hoàn cảnh vũ trụ trở về thời gian. Điều này rất trọng yếu, cho tới hắc ám lại tới thời gian. Thật muốn xem cửu đại tiên sơn đến cùng có thể chống trụ thời gian bao lâu. Hắn hiện tại hầu như nhận định là cửu đại tiên sơn trấn áp hắc ám chi nguyên. Tô Viêm rời đi Thiên Trúc một mạch. Ngoại giới một ít người vây xem đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy một người bình tĩnh đi ra, vượt qua cương vực, tốc độ của hắn quá nhanh. Một bước một non sông, đại năng đều không đuổi kịp Tô Viêm bước chân. Mọi người thán phục, lúc này mới bao nhiêu năm nha. Hiện tại Tô Viêm đã đứng hàng vũ trụ tối cường giả hàng ngũ rồi. Ngắn ngủi mấy chục năm, Tô Viêm một người đều có thể kinh sợ một cái vô thượng đại giáo. Hắn thật tu hành đến đỉnh phong lĩnh vực, tuy nói còn chưa từng bước vào tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới. Nhưng là cửa ải này khoảng cách Tô Viêm cũng dùng không được quá lâu. Đại năng, bình thường bị người đời chia làm phổ thông đại năng, đỉnh phong đại năng, tuyệt đỉnh đại năng, kỳ thực đại năng mạnh yếu cùng bản nguyên vũ trụ có trọng đại liên quan. Đối với bản nguyên vũ trụ lĩnh vực càng sâu, chiến lực cũng là càng cường đại, mà hoàn toàn có thể chấp trưởng bản nguyên vũ trụ đại năng mới có thể xưng là tuyệt đỉnh đại năng. Kỳ thực vũ trụ suy yếu, bị phong ấn, năng lượng bản nguyên hầu như không còn sót lại chút gì rồi. Ở thời không này đi ra đại năng cường giả, căn bản không đủ mạnh, cho dù là ở tiên táng địa đột phá cũng không được. Bởi vì vũ trụ thiếu hụt quan trọng nhất vật chất, chính là bản nguyên vũ trụ căn nguyên. Nhưng là Tô Viêm ở hỗn độn tháp ở trong, nhìn thấy đếm không hết huyền hoàng bản nguyên, muốn đột phá đến tuyệt đỉnh đại năng, Tô Viêm phải đi hỗn độn tháp lại đi một chuyến, nhìn một chút hỗn độn tháp nơi sâu xa, đến cùng cất giấu cái gì đại ẩn tình. Bất quá hỗn độn tháp quá yêu tà, Tô Viêm muốn ở trước khi đi, đi đảo điện biết rõ hỗn độn tháp đến cùng là cái gì. Tại sao biết có lượng lớn năng lượng bản nguyên, thậm chí nó phải chăng cùng vũ trụ phong ấn có trọng đại quan liên? Một vị từ Thiên Trúc một mạch đi ra bóng dáng, từng bước một hướng về đạo điện đi đến, đường xá ở trong, khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng gây thành khủng bố hình ảnh. Một mảnh tiếp một mảnh đại vực đều đang run rẩy, vô lượng khí huyết phun trào, nhấn chìm rồi từng mảng đại vực. Cái bóng dáng kia khí thôn hồng hoang, pháp lực ngập trời, càng là tỏa ra đáng sợ đại đạo sức mạnh, xúc động vũ trụ tùy theo cộng hưởng. Khí thế khủng bố tràn ngập, kinh sợ vạn giáo, quá nhiều cổ xưa quần tộc, những kia lão cổ đồng, đại năng cường giả đều trầm mặc. Người này trung quy quá mạnh mẽ, có thể quét ngang thế gian địch, chỉ cần không phải bất hủ giả, ai cũng không cách nào cùng với một trận chiến. Thật là khủng khiếp nam nhân, Tô Viêm vô địch rồi. Đâu chỉ là vô địch, cả thế gian cũng không tìm được bất luận cái gì một vị dám tranh tài cùng hắn cường giả. Hắn chân chính làm được duy ngã độc tôn. Vạn linh run rẩy, ngóng nhìn bóng dáng đáng sợ kia. Thật vạn niệm đều đốt, như thế đáng sợ người trên đời, tương lai ai còn có thể xưng bá thiên hạ. Thời khắc này, mọi người cảm thấy cái gì bá chủ, cái gì chí tôn trẻ tuổi, cái gì chư thiên anh kiệt, đều lu mờ ảm đạm. Chỉ có người kia nhìn xuống muôn dân vạn vật, được xưng nhân trung chi hoàng, vấn đỉnh thiên hạ. Cái tên này gây ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Cách xa ở đạo điện, đạo thống cổ xưa này đều thấy rõ đến áp lực. Khổng Hiền sờ sờ đầu chọc, thật cảm thấy hiện tại Tô Viêm quá mạnh mẽ. Phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, cũng không ai có thể cùng hắn một trận chiến rồi. Phòng trừng đang trấn nhiếp các đại đạo thống. Thiết Công Kê nói rằng, Tô Viêm vẫn không có bước vào tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới. Vũ trụ hạo kiếp cũng nhanh muốn tới. Hắn nhất định sẽ thời gian dài bế quan, tìm tòi nghiên cứu tự thân con đường, thậm chí tìm tòi nghiên cứu tương lai đường. Kim Vũ Phó Viện trưởng gật đầu, tương lai con đường này nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu đi nghiên cứu. Tô Viêm mới tu luyện bao nhiêu năm? Hắn có đủ nhiều thời gian đi tu hành, đi ngộ đạo. Kế tiếp Tô Viêm nếu chuẩn bị muốn bế quan, khẳng định cần thời gian dài. Làm tới gần đạo điện thời khắc, Tô Viêm phát hiện đạo điện ngoài sơn môn hội tụ các tộc tu sĩ, để hắn chú ý tới một đám tinh thông lôi điện áo nghĩa cường giả. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, kinh sợ lòng người, rất nhiều người đều bỡ ngỡ, không dám nhìn thẳng Tô Viêm ánh mắt. Những quần tộc này cùng Tô Viêm ở giữa, dù sao cũng hơi xích mích, tuy nói không có làm lớn chuyện, nhưng là những chuyện này thành trong lòng bọn họ đâm. Hiện nay Tô Viêm uy trấn thiên hạ, liên tiếp đối với tổ điện cùng phong thiên vực cường thịnh ra tay, càng là bức phong thiên vực cúi đầu trả giá vô tận thiên tài địa bảo. Ngày đó vây công táng vực bộ tộc tứ đại đỉnh phong quân tộc, trừ bỏ hỗn độn cốc Tô Viêm chưa từng trước đi, âm minh nhất tộc cũng bởi vì lão thủ lĩnh tiến công trả giá nặng nề, tam đại đỉnh phong quần tộc uy nghiêm quét rác hỗn độn cốc, bát tử chết đi, chỉ còn lại một cái hỗn độn đệ ngũ tử. Nói chung tứ đại đỉnh phong quần tộc thảm bại, uy nghiêm tổn thất lớn, mà Tô Viêm hiện nay quân lâm thiên hạ, thần uy vô lượng, bọn họ có thể nào không tâm kinh, có thể nào không kinh hoàng. Thiết Công Kê bay ra, cười gian nói, bọn họ đến đây, nói là chúc mừng ngươi bước vào đại năng lĩnh vực, đưa tới hậu lễ, phân lượng rất nặng, những người này nghĩ phải bỏ tiền xong việc, nhất định phải xuất huyết nhiều. Tô Viêm khẽ lắc đầu, đối với hạ gia những quần tộc này, thật không có coi là chuyện to tát, đương nhiên cũng không thể dễ dàng. Tô Viêm nhìn một chút Khang Bá Đại Năng. Khang Bá Đại Năng nhất thời tâm lĩnh thần hội, quặm mặt lại đi tới. Không cho bọn họ tiêu tốn tiền vốn lớn, khẳng định không thể dễ dàng xong việc. Ba vị phó viện trường, Tô Viêm ánh mắt rơi vào Thượng Ly trên người bọn họ. Đi tới chắp tay nói, năm đó ta trọng thương, sắp chết giấy rùa, nhận được đạo điện ra tay giúp đỡ. Chuyện đã qua, còn đề hắn làm gì? Kim Vũ phó viện trưởng cười nói, làm sao có thể không đề cập tới. Thượng Ly lườm một cái, nói với Tô Viêm, cửu chuyển hoàn thần đan, nhưng là trả giá ta hơn nửa giá trị bản thân. Ngươi hiện tại dĩ nhiên là đại năng, cũng không thể đã quên. Sao lại thế? Tô Viêm nụ cười sán lạn, đem từ đạo điện đào móc ra hai cây thần dược bên trong một gốc lấy ra. Thậm chí lấy ra một nhóm hy hữu bảo dược, đưa tới nói, năm đó bộ tộc ta cường giả đi gấp, những thứ đồ này xin mời phó viện trưởng vui lòng nhận. Này còn tạm được, Thượng Ly ngược lại, không có khách sáo, trực tiếp đỡ lấy, lập tức cười nói, bất quá muốn tạ, ngươi liền cảm ơn ta ngoan đồ nhi đi. Nhã An, Tô Viêm cũng phát hiện đứng ở Thượng Ly phó viện trưởng phía sau cô gái mặc áo lam. Hai người ánh mắt đối diện, đều là hiểu ý nở nụ cười. Tô Viêm, Khổng Hiền ở một bên nói rằng, ngươi lần này đến đây, khẳng định còn có những chuyện khác chứ. Ta muốn gặp đạo điện cấm kỵ tiền bối. Tô Viêm không có ẩn giấu, nói thẳng ra rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.